Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 176, tuyệt sắc nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làng Tích Nghiệp vẫn còn chăm chăm nhìn thi thể Nghiêm hộ vệ đã bị hút đến khô quắt. Nói thật, lúc Nghiêm hộ vệ cầu xin tha mạng, hắn hoàn toàn chưa nhận ra điều gì bất thường, chỉ đến khi chứng kiến thân thể hắn ta từ từ héo rút, hóa thành thây khô, Làng Tích Nghiệp mới hoảng hốt nhận ra, muội muội của mình Vân Nguyệt thế nhưng giống như một thỏi nam châm, đang điên cuồng hấp thu nội lực cùng tinh khí trong cơ thể đối phương. Một cao thủ đỉnh cao thiên huyền, cứ như thế bị nàng biến thành một khối xác khô chỉ trong chớp mắt. Sao có thể không khiến hắn chấn động? Muội muội hắn không phải trước đây là một phế nhân không thể tu luyện huyền lực sao? Nàng không phải luôn luôn mềm yếu nhu nhược sao? Từ khi nào, nàng lại trở nên cường đại đến như vậy? Nguyệt Nhi, ngươi, Vân Nguyệt chỉ liếc nhìn thi thể Nghiêm hộ vệ một cái, sau đó liền thu vào trong nạp giới. Trong lòng nàng thầm oán, chờ có thời gian nhất định phải dọn dẹp lại cái nạp giới này. Thi thể chất đầy như thế, đúng là ghê tởm không chịu nổi. Ca, đừng ngạc nhiên. Thật ra ngày đó khi Lăng Thanh Vân đẩy ta xuống vách núi, ta đã gặp được một vị cao nhân. Bà ấy biết mình không sống được bao lâu nữa, nhìn thấy ta thì chẳng những cứu mạng, còn đem toàn bộ tâm pháp suốt đời truyền thụ cho ta. Vị cao nhân kia tu luyện không phải huyền lực, mà là nội công. Vừa rồi những gì ta sử dụng chính là một trong những thuật pháp của nội công tâm pháp. Chỉ là, vì tránh bị người ngoài dòm ngó hay nghi ngờ, ta ngày thường không hề động tới những võ công ấy. Lăng Tích Nghiệp chợt hiểu ra, thì ra là thế, hắn lập tức vui mừng nói, không trách được ca ca thấy muội thay đổi quá nhiều, thì ra muội lại gặp được kỳ duyên như vậy. Người nhà đầu này, sớm nói với ca một tiếng, thì ca đã không lo lắng đến thế rồi. Vân Nguyệt thân mật kéo tay Lăng Tích Nghiệp, ca, từ nay về sau đổi lại là Nguyệt Nhi bảo vệ huynh. Sau khi thu thi thể Kiều Mộng La vào nạp giới lần nữa, hai huynh muội tìm người sửa chữa lại cửa sổ đã vỡ. Đợi mọi thứ trở lại như cũ, Lăng Tích Nghiệp mới rời đi. Gió bắc gào thét, rét buốt lùa qua từng khe cửa. Trước khung cửa sổ dịch quán, xuất hiện một đạo thân ảnh thuần trắng tuyệt mỹ. Dưới ánh trăng trong trẻo, nữ tử lặng lẽ ngẩng đầu nhìn đầy trời tinh tú. Mái tóc dài như thác nước buông xõa tung bay, hòa quyện cùng chiếc váy trắng phiêu giật, đổ dài theo thân thể mềm mại, kéo tới tận mông. Dáng người yểu điệu, bóng dáng thanh thoát bị ánh trăng kéo dài, tựa hồ một tiên tử bước ra từ cõi mộng, nhẹ nhàng như hồng nhạn, mộng ảo tựa huyễn ảnh, thanh khiết hơn cả tiên cung trên trời. Không cần son phấn, không cần trang sức hoa lệ, chỉ một thân y phục đơn sơ đã đủ làm lu mờ hết thảy mỹ cảnh trần gian. Ánh trăng rọi xuống làn da nàng, càng tôn thêm nét sáng bóng, huyền diệu, như phủ lên một tầng sương bạc mờ ảo. Làn da trắng mịn như tuyết, đôi mắt mị như tơ lụa, hàng mi cong vút phủ bóng lên đôi mắt sâu thẳm như nước đào tháng ba. Ngay khi ấy, một thân ảnh tuấn mỹ như thần, bá khí yêu mị, đứng phía sau nàng dưới gió lạnh bắc phong. Khóe môi hắn cong lên một nụ cười nhẹ, như ánh trăng lướt qua mặt hồ tuyệt mỹ, khiến người ta hồn siêu phách lạc. Chỉ chớp mắt sau, bóng dáng kia liền biến mất, còn Vân Nguyệt đã rơi vào một vòng tay ấm áp mang theo mùi anh đào thoang thoảng. 3000 sợi tóc bạc tung bay trong gió bắc, quấn chặt lấy suối tóc đen nhánh của nàng, dây dưa không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm chặt lấy Vân Nguyệt, trong lòng Xích Diễm ngập tràn cảm xúc. Lần trước, hắn chỉ thấy được linh hồn của nàng. Linh hồn ấy khiến hắn ngày đêm tương tư. Dẫu biết triệu hồi thêm lần nữa sẽ ảnh hưởng đến thân thể nàng, hắn vẫn luôn mong đợi. Hắn vẫn chờ ngày nàng có thể tự thoát xác. Hắn nghĩ sẽ phải đợi rất lâu, không ngờ, lại nhanh như vậy đã có thể gặp lại nàng. Cách chương,